Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 07, kéo đội ngũ. Quân Sơn Miếu Hậu Viên, một đám linh yêu môn nghe Triệu Nhiên giảng thuật quá khứ một năm phát sinh truyền kỳ cố sự. Chờ Triệu Nhiên kể xong về sau, đều riêng phần mình mắt lớn chừng mắt nhỏ, yên lặng một lát, Thiềm Cung tiên tử mở miệng. Tiểu đạo sĩ, nói như vậy, ngươi phải dọn nhà. Triệu Nhiên gật đầu nói, không sai, ta đem theo sư môn một đạo, rời đi mới Quân Sơn Động Thiên. Ta đạo môn đã xem nơi đó mệnh danh là Đại Quân Sơn Động Thông Đạo Huyền Đô Trời. Nói đến, cùng các vị quen biết tương giao, trong lòng ta thật sự là không nỡ a. Nhưng ta lâu quan sư môn yên lặng 600 năm. Bây giờ là đến trọng trấn uy danh thời điểm, ta chính là lâu quan đệ tử, không thể không ly biệt chư vị, mong rằng chư vị có nhàn rỗi, đến Tùng Phiên đi xem một chút, bần đạo tất nhiệt thành chiêu đãi. Thiềm Cung tiên tử con mắt đi lòng vòng, nói, vậy cái này tòa tiểu quân sơn làm sao bây giờ? Tiểu đạo sĩ, có thể đưa cho ta sao? Triệu Nhiên mỉm cười. Cái này có cái gì? Các ngươi người nào thích muốn ai cầm đi? Chỉ là một đỉnh núi nhỏ, bất quá một vũng linh tuyền mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thiềm Cung tiên tử lập tức không lên tiếng tức giận, hai con thật dài lỗ tai run run đến run run đi. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngũ sắc đại sư khanh khách nói, tiểu đạo sĩ, Tùng Phiên tòa kia Đại Quân Sơn Động Thiên, thật có ngươi nói tốt như vậy. So chỗ này tiểu quân sơn còn tốt. Triệu Nhiên nói, đại sư, bần đạo vừa rồi giống như nói đến rất rõ ràng a. Tòa kia động thiên là bần đạo theo thông vi hiển hóa đại chân nhân Long Dương tổ sư cùng Thanh Sơn chi chủ cùng một chỗ đánh xuống. Ba vị hợp đạo cảnh lớn cao nhân a. Trong đó Trương Đại Chân Nhân cùng Thanh Sơn chi chủ mới vừa vặn tại tháng trước phi thăng. Bọn hắn cùng một chỗ đánh xuống động thiên phúc địa. Đây là cái gì cấp độ? Đại sư trong lòng không số sao? Đúng, quên cáo chi chư vị. Long Dương Tổ Sư cũng đem rời đi Đại Quân Sơn Động Thiên Thanh Tu. Đại sư có thể ngẫm lại, nơi đó là cái gì tiên gia cảnh tượng? Ở đâu là cái này mới ngọn núi nhỏ có thể so sánh được? Ha ha, đại sư ngươi nói là cười a. Ngũ sắc đại sư nghe xong, lập tức nhào lăng cánh kêu la. Tiểu đạo sĩ, uổng chúng ta tương giao nhiều năm, ngươi lại là cái ăn một mình. Ta nhìn lầm ngươi. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, đại sư lời ấy ý gì? Ngũ sắc đại sư nói, có như thế thượng giai tu hành động thiên, người vậy mà không mang theo chúng ta cùng đi, đem chúng ta lưu tại nơi này. Tiểu đạo sĩ ngươi nỡ lòng nào? Khanh khách, nhớ năm đó, ngươi thuận miệng nói, bản sư liền ném nhà cửa nghiệp. Tùy ngươi đi vào cái này chim không thèm ị đất cằn sỏi đá. Tần tần khổ khổ đánh xuống một phần gia nghiệp. Trong đó khổ sở, lại có ai có thể biết? Bây giờ ngươi có tốt hơn chỗ? Lại là thuận miệng nói, liền muốn rời ta mà đi. Triệu Nhiên toàn thân dùng mình một cái, vội vàng khoát tay, sao lại nói như vậy? Dừng lại a đại sư. Cái này động thiên không phải là bần đạo có thể làm chủ. Chính là đạo môn chân sư đường ban cho ta lâu quan. Không phải ai đều có thể đi a, loại con lừa quân vung lấy móng bu lại. Đầu lưỡi một quyền. Đối Triệu Nhiên trong lòng bàn tay, mờ u bàn tay, cổ, gương mặt một trận cuồng liếm. Triệu Nhiên cười nói, con lừa huynh chớ có như thế. Ha ha, ngươi khẳng định có thể đi. Còn nhớ rõ năm đó cái kia lôi thôi lếch thếch Trương lão đạo sao? Hắn liền là thông vi hiển hóa đại chân nhân a. Ha ha, cho nên ngươi chính là hữu duyên chi con lừa. Yên tâm yên tâm. Loại con lừa quân lại duỗi thân cổ sông đằng sau một đám thê thiếp con cái, hiên. Ngang, lên, Triệu Nhiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó. nhưng chợt lại cắn răng. Thôi được, tổng không tốt mở ra ngươi cả một nhà. Ngươi những lão bà này hài tử đều mang lên đi. Dù sao chỗ kia động thiên cũng lớn. Linh khí so nơi này nồng đậm không hạ 3-5 lần. Đầy đủ các ngươi ở bên trong tu hành. Nói không chừng vượt qua 2 năm, ngươi liền có thể mở miệng nói chuyện. Người không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Đối với mở linh trí linh yêu môn cũng giống như thế. Lúc đầu mọi người đều còn đang do dự. Bỗng nhiên nghe nói lừa già toàn gia có thể đi. Càng nghe nói nơi đó linh khí so nơi đây nồng đậm 3-5 lần. Lập tức liền không bình tĩnh. Từng cái vội vàng lấy bắt đầu ồn ào. Hoàng Sơn Quân một trận hổ khiếu. Lớn tiếng nói, Triệu Hành Tẩu, mang bản tọa cùng đi chứ. Lâu quan một môn đều muốn đi qua. Kia Lạc Hành Tẩu khẳng định cũng muốn đi a. Bản tọa nguyện ý bái tại lâu quan môn hạ. Thay Triệu Hành Tẩu cùng Lạc Hành Tẩu chăm sóc sơn môn. Linh Lăng Nguyệt Ảnh tại vòng ngoài nhảy lên nhảy lên. Nhảy chân nói, Triệu Hành Tẩu, đại quân sơn mặt trăng có đẹp hay không? Có thể mang tiểu nhân tiến về nhìn qua. Triệu Hành Tẩu yên tâm. Tiểu nhân tuyệt không quấy rối bách tính. Hắc Bạch đạo nhân bò qua đến. Ôm Hiệu Nhiên chân hỏi. Triệu Hành Tẩu. Đại quân sơn bên trong có hay không dừng chút? Triệu Nhiên tiếc nuối lắc đầu. Xin lỗi Hắc Bạch đạo hữu. Đại quân sơn động thiên bên trong không có dừng chút. Lời còn chưa dứt. Hắc Bạch đạo nhân liền hô, Triệu Hành Tẩu, không có rừng trúc động thiên tính không được chân động thiên. Ta nguyện xuất gấu mèo nhất tộc tiến về đại quân sơn. Là lâu quan trồng ra một mảnh rừng trúc đến. Thân Khương Tử hô to, Triệu Hành Tẩu, không nên quên tiểu đạo. Tiểu đạo nguyện ý trả tiền. Thanh Điền cư sĩ nhìn một chút Thiềm Cung tiên tử. Thiềm Cung tiên tử miệng nhỏ một nỗ. Thế là Thanh Điền cư sĩ cũng tới trước nói. Triệu đạo trưởng, ta lão nghiêu không cái gì đồ tốt. Chỉ có một nhóm người khí lực. Người nhìn lâu quan khởi công xây dựng sơn môn. Cần dùng tới hay không ta lão nghiêu? Triệu Nhiên trầm ngâm nói. Cái này, Thiềm Cung tiên tử nhẹ gật đầu. Nhảy lên châu lưng, nói. Triệu tiểu đạo. Ngươi liền nói rõ đi, chúng ta nếu là muốn vào ở đại quân sơn động thiên, cần muốn làm gì? Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, tiên tử quả nhiên là làm khó bần đạo a. Cũng được, vừa rồi Thanh Điền cư sĩ đề một sự kiện, tiểu đạo cho rằng bởi vậy chỗ bắt đầu có lẽ có ít môn đạo. Bây giờ ta lâu quan tại đại quân sơn động thiên bên trong khai sơn lập tông. Khởi công xây dựng các nơi điện đường ban công, tu sửa hồ nước con đường, hoàn toàn chính xác cần đại lượng nhân thủ. Bần đạo vốn đang dự định tại Tùng phiên bản địa chiêu mộ yêu tu đạo hữu. Dừng một chút, Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Đã là mọi người như thế nô nức tấp nập, không bằng liền cùng một chỗ tham dự đại quân sơn động thiên khởi công xây dựng. Có phần này công lao. Ta cũng tốt hướng gia sư cầu chịu, nhìn xem có phải hay không xây tòa lớn vườn hoa, để các vị đạo hữu tại động thiên bên trong an cư lạc nghiệp. Cộng đồng tu hành, không biết chư vị nghĩ như thế nào? Chúng linh yêu lúc này hưng phấn đáp ứng, là hét lập tức muốn đi. Tại Triệu Nhiên nói hết lời lần, lúc này mới trấn an xuống tới, trở về thu dọn đồ đạc. Chọn lựa bản tộc bên trong đắc lực giúp đỡ. Triệu Nhiên giữ chặt Thiềm Cung tiên tử. Hỏi, tiên tử nếu là cùng bần đạo đi Tùng phiên, chỗ này dược viên làm sao bây giờ? Thiềm Cung tiên tử nói, cái này dễ xử lý. Dù sao cũng thiết trí phong cấm trận pháp. Người bình thường cũng vào không được. Ta lại tìm hai cái thông minh cơ linh một chút con thỏ sang đây xem hộ là được. Triệu tiểu đạo sĩ ngươi không phải mới vừa nói sao? Tòa này tiểu quân sơn đưa cho bản cung tự nhiên sẽ hai bên chiếu khán. Tiểu đạo sĩ yên tâm, ta đám kia thỏ môn sinh bên trong, vẫn là có mấy cái không sai loại thuốc hảo thủ, coi chừng không có vấn đề. Đúng, đến đại quân Sơn Động Thiên, còn muốn cho bản cung vạch ra phiến địa phương đến. Bản cung muốn tại Động Thiên mở dược viên. Triệu Nhiên lúc này khẳng khái hứa hẹn, cho ngươi một ngọn núi. Không đề cập tới Thiềm Cung tiên tử đi dược viên bên trong thu thập hạt cùng cành lá, chuẩn bị mang đến đại quân Sơn trồng. Chỉ nói một mực trầm mặc không nói Bạch Sơn quân, chậm rãi bước đi thong thả nhập trong túp lều, cuộn tròn lấy cổ ngơ ngác nhìn xem lui tới nói đùa các lộ linh yêu. Triệu Nhiên đi tới, ho một tiếng, Sơn quân, hôm nay hào hứng không phải cực kỳ cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,